Luật sư bí ẩn của Sở Thiếu, chương 57, nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời ham dọa của cô, hai tên kia không những không nhượng bộ mà còn cười lớn, tiếp tục nhào đến cắn xé từng nơi trên cơ thể cô, rồi y dùng sức vùng vẫy cũng khó lòng mà thoát được so với sức của hai kẻ khỏe mạnh này. Cô nhíu mày, khóe miệng vương tia máu, cơ thể lại đầy những vết thương lớn nhỏ mặc cho hai con dã thú trước mắt cắn xé. Dừng lại đi, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng hai tên côn đồ kia, làm hành động của chúng bất chợt mà dừng lại. Tên thứ ba đang nằm lăn ra dưới sàn vì đau cũng nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ của Kiều Lệ Yến mà cúi đầu. Cô ta mỉm cười nhìn cô, giờ đây trên người cô chỉ còn lại những mảnh vải rách để che thân. Bờ vai gầy lộ rõ xương ẩn hiện sau lớp áo rách toàn là máu, chân phía dưới đung đưa, mặc sức cho cơ thể bị treo lên mà thở dốc. Nhìn cô bây giờ khiến Kiều Lệ Yến vô cùng hài lòng, ả đưa tay ra hiệu cho ba tên kia đi ra ngoài rồi từ từ lại gần phía cô. Cũng mạnh mẽ đấy chứ, cứ tưởng rằng mày phải bị ba chúng nó cắn xé nãy giờ rồi chứ. Bàn tay dơ bẩn của ả ta chạm nhẹ lên gương mặt của cô. Nơi máu đang đầm đìa chảy xuống, Kiều Lệ Yến nhẹ nhàng mang khăn mà lau đi vết thương. Có lẽ bây giờ mày cũng khát rồi nhỉ, vậy thì... Kiều Lệ Yến đưa tay về phía sau. Một tên đàn em mang đến một chai nước rồi đặt lên tay ả, nhẹ nhàng mở nắp chai nước cô ta đưa đến trước mặt cô, mạnh tay mà hất lên những vết thương đang rỉ máu. Cô, thứ nước cô ta đổ lên người cô là nước muối, vết thương chưa lành lại bị muối trà sát khiến từng nơi trên cơ thể đều đau rát vô cùng. Duệ Y nghiến răng, nước mắt nơi khóe mi không tự chủ mà chảy xuống. Cảm giác đau đớn xen ngang tâm trí khiến cả người cô co lại. Vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Ha ha, nhìn cô kìa, thật thảm hại. Ả ném chai nước kia sang một bên rồi đi đến cầm lấy một chai nước khác. Lần này ả vẫn tiếp tục cầm nó đến chỗ cô, nhưng khoan mở ra ả nhìn cô từ trên xuống dưới rồi không khỏi hài lòng gật đầu. Muốn giết tại sao không giết, còn phải cất công bày ra những thứ như này để làm gì? Ánh mắt lóe tia máu, cô vừa thở dốc vừa nhìn Kiều Lệ Yến hỏi. Dường như cơ thể đã mất hết cảm giác, thứ còn lại chỉ là ác mộng trên những vết thương đang rỉ máu. Vì sao hả? Vì tao thích như vậy có được không? Tao sẽ từ từ hủy hoại đi thứ mà Sở Chính Kỳ thích nhất để xem anh ấy có chịu nhìn tao hay không. Nói rồi cô ta mở nắp chai nước, bàn tay bóp mạnh khuôn miệng của cô để đưa nước vào trong. Vì cơ thể đang mất sức nên đối với một cái bóp nhẹ cũng có thể khiến cô nhanh chóng mở miệng. Ả ta không đợi cô uống hết, trực tiếp đổ hết vào bên trong khiến nước trào ngược ra ngoài chạy vào mắt và mũi. Khụ, khụ, khụ. Duệ Y ho khan vì bị sặc nước. Cô khó khăn lắm mới có thể thở lại như bình thường. Nước vẫn còn đọng lại trên gương mặt gầy gò. Mái tóc cũng ướt đi phần nào vì mồ hôi và nước. Được rồi, dẫn cô ta đến đó đi. Kiều Lệ Yến mỉm cười rồi vứt chai nước sang một bên, sau đó đi ra ngoài. Hai tên vệ sĩ rất nhanh đã chạy vào tháo dây thừng giúp cô rồi nhấc bổng lên mang ra bên ngoài. Ý thức lúc này của cô vẫn còn rất mơ hồ, Duệ Y không vùng vẫy kêu la, chỉ mặc cho số phận chạy tới đâu thì chạy. Sau khi đi lên khỏi căn hầm tối chính là một phòng sách. Nơi này đã khá lâu chưa được quét dọn và lui tới, bằng chứng là bụi vẫn còn bám đầy trên những quyển sách trên kệ tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên vệ sĩ mở cửa mang cô ra bên ngoài. Đó là một hành lang dài được thắp điện sáng. Điện vàng hai bên đường đi tạo cảm giác ấm áp hơn. Đi hết hành lang đến một căn phòng, chúng liền mở cửa rồi ném cô vào bên trong chiếc giường to lớn. Ngoan ngoan nằm đây đợi đi. Nói rồi hai tên kia nhanh chóng đóng cửa phòng lại, chỉ để một mình cô ở trong đó. Một căn phòng ngủ với chiếc đèn vàng le lói và cửa sổ được đóng kín. Ga trải giường hình như cũng mới được thay, chăn gối đều được sắp xếp cẩn thận. Bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mùi nước hoa vẫn còn đang thoang thoảng. Cô cố gắng bỏ dậy tìm đến nơi chiếc đèn duy nhất trong phòng đang sáng. Nhưng bất chợt ánh mắt cô bị một thứ khác thu hút, Duệ Y ngạc nhiên mở to mắt, cố gắng rụi rụi nhìn lại lần nữa mới có thể chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Bao cao su, rất nhiều những chiếc bao cao su đang được đặt trên bàn từ size to cho đến nhỏ có đủ loại. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người phụ nữ mở cửa đi vào. Họ không nói một lời nào với cô liền đi tới lôi cô vào trong giường. Một người phụ nữ mang ra một chiếc đầm ngủ ren để trước mắt cô. Một chiếc đầm nhìn xuyên thấu chỉ che đi những chỗ nguy hiểm. Các người định làm gì? Cô Cô lùi lại ôm lấy cơ thể đang không còn một mảnh vải che thân rồi sợ hãi nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Một trong hai nhíu mày, nhanh chân đi đến kéo cô lại rồi mặc sức mà cởi đồ của cô ra. Duệ Y vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi hai bàn tay của họ nhưng rốt cuộc sức cô vẫn không thể nào lại. Bộ đồ rách đến đáng thương của cô được cởi bỏ thay vào đó là bộ váy ngủ xuyên thấu. Sau khi đã thay xong đồ cho cô, hai người phụ nữ kia liền đi ra ngoài. Suốt quá trình thay đồ họ không nói một lời nào với cô, cũng không để tâm đến những vết thương của cô là bao. Cánh cửa đóng lại, một cảm giác không lành chạy ngang qua tâm trí. Cô chạy đến cửa sổ muốn từ cửa sổ mà chạy xuống nhưng cửa sổ đã bị khóa. Duệ Y liền chuyển ánh mắt đến chiếc cửa chính kia. Có lẽ đó chính là nơi duy nhất để cô có thể chạy thoát ngay bây giờ. Mày làm được mà, Giản Duệ Y. Cô khoác lên mình chiếc chăn mỏng được đặt trong kệ tủ rồi nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra bên ngoài. Người làm ở đây khá đông, họ đi đi lại lại không ngừng di chuyển nên khó có thể tìm cơ hội mà chạy ra bên ngoài. Đợi đến lúc khuất bóng, cô nhìn thấy chiếc cầu thang ngay trước mắt liền mỉm cười rồi mở cửa. Nhưng chưa kịp bước một bước nào thì chân cô hoàn toàn mất đi sức lực mà khuỵa xuống, cánh tay theo đó cũng đóng cửa lại. Cả người cô nóng ran như lửa đốt. Cơ thể nặng dần lại khó chịu vô cùng. Sao lại nóng thế này? Cô nhíu mày đưa tay lên chiếc quai váy rồi kéo xuống để lộ một xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt đỏ ửng, đầu óc choáng váng đến mức không còn nhận thức được điều gì đang xảy ra xung quanh. Cạch, cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng lần này không phải là người của Kiều Lệ Yến mà chính là Dịch Khải Liêm. Ánh mắt chạm vào người con gái đang ngồi dưới sàn với trang phục như đốt mắt người nhìn hắn liền có một chút phản ứng nhẹ. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy hắn cô lại ham muốn đến như vậy. Duệ Y không còn khống chế được cơ thể mình lập tức nhào đến ôm lấy Dịch Khải Liêm. Cơ thể đung đưa quên đi những vết thương đang giày xéo bản thân khi nãy. Giờ đây đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Thứ cô muốn chính là hắn. Chính là được thỏa mãn ngay bây giờ. Nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng quá, cách chương.